Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 819, chương 826, mở lớn thành thật. Trương Đạo Nhất cùng Từ Giai nói chuyện phiếm, mà Hắc Hoàng cũng không ngừng cho Bảo Nhi quán thâu ý nghĩ của chính mình. Bảo Nhi là hài tử nhũ danh, đại danh gọi là Kỳ Vũ, SSA thật có tốt như vậy. Bảo Nhi dừng ở Hắc Hoàng, có chút không tin. Hắc Hoàng dùng hơi có chút thần bí ngữ điệu nói ra. Người đi thử một chút thì biết. Cam đoan thú vị. Bất quá ngươi được trước tiên đem bản hoàng buông ra. Hắc Hoàng bây giờ trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Lần đầu hắn hận bản thân không có nỗ lực tu hành. Bằng không nay trời cũng sẽ không luân lạc tới bị một đứa tuổi đứa bé trà đạp. Chuyện này nếu như bị Đoàn Đức biết, ước đoán có thể cười nó cả đời. Đây là bản hoàng trong trò chơi ID. Đến lúc đó bản hoàng khi lão đại ngươi khi lão nhị. Bản hoàng mang ngươi tung hoành thiên hạ. Nói Hắc Hoàng trên người đột nhiên xuất hiện một cổ khí thế bệ nghệ thiên hạ. Khiến Bảo Nhi theo bản năng gật đầu. Trương Đạo Nhất tự nhiên chú ý tới Hắc Hoàng nơi đó sự tình. Từ Giai không quản sự. Cũng không hề để ý Hắc Hoàng nói gì đó. Bất quá Trương Đạo Nhất lại biết. Nếu như Bảo Nhi bị Hắc Hoàng mang trong rãnh, Kỳ Vô Địch ước đoán sẽ bác Hắc Hoàng ra, cầm Hắc Hoàng nấu canh. Hắc Hoàng thời khắc này hành vi, hoàn toàn là đang gieo họa hài tử của người khác. Liền cái này một chút thời gian, Bảo Nhi đã bị nói chuyện trời đất, các loại khoác lác Hắc Hoàng thuyết phục, trong mắt tỏa ra kim quang. Loại tình huống này, sợ rằng Hắc Hoàng gọi Bảo Nhi hướng động, Bảo Nhi tuyệt đối sẽ không đi Tây. Trương Đạo Nhất cũng không muốn nhìn thấy. Tốt như vậy một đứa bé cứ như vậy bị Hắc Hoàng tai họa. Nhất niệm chuyển động, đạo trong biển thần tọa rung động. Một điểm linh quang từ thần tọa trung bay ra. Phản quang âm mà đi. Thời gian trở lại Hắc Hoàng nói trước khi. Trương Đạo vẫn tiếp che lại Hắc Hoàng ngôn ngữ công năng. Trước mặt thời gian điểm, Bảo Nhi như trước giày xéo Hắc Hoàng. Hắc Hoàng một bộ bi phẫn muốn chết dáng dấp. Không có bất kỳ người nào hiện tại điểm ấy cải biến. Với lớn tu hành giả mà nói, chỉ cần không phải cải biến có chút mấu chốt tiết điểm, căn bản sẽ không thừa nhận quá lớn phản phệ. Không bao lâu, Vương Hạo Nhiên dã qua đây. Ngày hôm nay hắn mặc cả người trắng bào, hơi có mấy phần thời cổ hiệp khách mùi vị. Vương Hạo mặc dù phía sau, Uyển Nhi lại giống là trói lọi. Vương Hạo nhưng ngang ưỡn ngực. Dường như đang nói, ta lão bà tốt như vậy, nên kiêu ngạo như vậy. Chẳng biết lúc nào, Vương Hạo Nhiên đã biến thành hộ thê cuồng ma. Lão Trương, 200 năm trước ngươi nhà vách đá dựng đứng ăn gian. Nói mau phải thế nào bồi thường ta. Vương Hạo nhưng đặc bộ đến Trương Đạo Nhất bên một bên. Một bộ ta đã vạch trần ngươi âm mưu xu thế. Trương Đạo Nhất mặt không đổi sắc, nghiêm trang nói ra, ăn gian. Ta đây làm sao có thể ăn gian? Không tin ngươi hỏi một chút chung quanh đồng học. Người nào không biết ta mở lớn đàng hoàng danh hào? Người thành thật, từ không dối trá. Nghe được Trương Đạo Nhất nói như vậy. Ngồi ở một bên Từ Giai cũng cười. Nhớ tới năm đó tin đồn thú vị. Năm đó trong ban nữ sinh trong đánh đố. Xem ai có thể khiến Trương Đạo khẽ động tâm. Lúc đó đều là tuổi thanh xuân lão. Thích trêu cợt người. Lúc đó Trương Đạo Nhất khiêm tốn đến đáng sợ, giống gỗ miếng thủ lĩnh, tự nhiên thành tất cả nữ sinh mục tiêu. Kết quả, một đám hủ nữ cũng toàn bộ bại lui. Sau đó lại có nhắn lại nói Trương Đạo Nhất khả năng thích nam. Là nghiệm chứng điểm ấy. Có muội tử thậm chí trực tiếp lấy đạo cụ biến thành Mỹ Nam đi mê hoặc Trương Đạo Nhất. Kết quả tự nhiên là thất bại. Cố lấy Trương Đạo vừa được một cái mở lớn đàng hoàng biệt hiệu. Thấy Trương Đạo vừa chết không thừa nhận dáng dấp, Vương Hạo nhưng hoàn toàn không còn gì để nói. Bất quá Vương Hạo nhưng tâm lý lại thật cao hứng. Một màn này trước đây cũng đã xanh. Bất quá đó là thiên nguyên mấy ngàn năm trước. Lúc đó hắn cùng với Trương Đạo Nhất vẫn còn đang đi học. Có đôi khi Trương Đạo Nhất làm là bị hắn vạch trần. Trương Đạo Nhất cũng là bộ dáng như vậy. Nếu như không phải Trương Đạo Nhất khí tức trên người như trước sâu nhược uyên hải, Vương Hạo nhưng đều phải cảm giác trước mặt mình có phải hay không còn là năm đó cái kia ngày đêm. khổ tu, không ngừng cầu đạo trương đạo nhất. Chính hắn biến thành một cái khác dáng dấp, nhưng hắn vẫn cảm giác trương đạo khá một chút giống biến trở về đã từng xu thế. Chân ngã, vậy đại khái chính là chân ngã đi. Vương Hạo nhưng nghĩ thầm, đúng, đây là con cái nhà ai? Làm sao nhìn như thế nhìn quen mắt? Vương Hạo nhưng đột nhiên chú ý tới một bên Tiểu Bảo. Nói hỏi, nhà ta, Từ Giai nhận lãnh, ta biết là nhà của ngươi. Bất quá ta làm sao càng xem hài tử này, cảm giác càng giống Kỳ Vô Địch. Vương Hạo nhưng xua tay, hắn tâm linh tinh vi. Mặc dù nhỏ bảo thể bên trong có phong ấn che lại huyết mạch khí tức, nhưng như trước chạy không khỏi hắn cảm ứng. Hài tử ba hắn tên gì? Vương Hạo nhưng hỏi, Kỳ Thiếu Long. Từ Giai đáp lại, trong lòng có chút nghi hoặc, lão Trương, không có chạy, tuyệt đối là Kỳ Vô Địch ra hài tử. Vương Hạo nhưng vỗ tay, nói như đinh chém sắt, nghĩ không ra loại người như vậy dĩ nhiên có tìm lão bà. Thậm chí ngay cả hài tử đều có thể đà tương du. Uổng ta lúc đầu ta còn nói qua, hàng khẳng định chú cô sinh. Vương Hạo nhưng tự nói. Sau đó hắn cười to nói, thằng nhóc con mau tới đây. Ta với ngươi ba cùng thế hệ tương giao. Nhanh kêu thúc thúc, thúc thúc. Tiểu Bảo nghe vậy, đã chạy tới rất cung kính kêu một tiếng. Ngươi và Kỳ Vô Địch thế nào nhận thức? Trương Đạo vừa hỏi. Hắn cảm giác Vương Hạo nhưng kích động có điểm không bình thường. Nếu như gắng phải hình dung, vậy là tiểu nhân đắc chí. Vương Hạo nhưng cười nói, ở Nguyên Ương giới, ta và Kỳ Vô Địch tranh đoạt một kiện đồ vật. Hắn mạnh hơn ta, ta chém hắn một kiếm, hắn đánh ta một trường, đông tây bị hắn đoạt. Cái kia vô tình nam dĩ nhiên sẽ có con trai. Nếu như truyền đi, năm đó sự tình ước đoán sẽ tọa thực. Không có tám, Trương Đạo nhất cười hỏi, chuyện năm đó. Chuyện gì? Vương Hạo nhưng đạo, lão Trương ngươi không nên giả ngu. Năm đó lão Kỳ đùa giỡn Lăng Ba tiên tử tiên lạc thần được kêu là một cái oanh động. Tuy là phía sau lão Kỳ đi ra phủ nhận, cùng xưng là có người giả trang, nhưng lại có ai sẽ tin? Lăng Ba tiên tử, Kinh Vương Hạo nhiên vừa nói như thế. Trương Đạo vừa xong toàn bộ hồi tưởng lại. Trước đây hắn dường như giả trang quá Kỳ Vô Địch, đi gặp một cái quang ám song sinh một dạng. Một bên, Từ Giai cũng không hiểu ra sao, hoàn toàn không biết Trương Đạo nhất bọn họ nói cái gì. Vì vậy nàng hỏi, các ngươi cùng hai tử ba hắn rất thuộc. Ta cùng với hắn không quen. Lão Vương Thục, Trương Đạo nhất thản nhiên nói. Chẳng lẽ muốn Trương Đạo nhất thừa nhận hắn mình chính là năm đó dùng Chư Thiên Luân gian đem Kỳ Vô Địch kéo lên đánh một trận thần bí nhân. Loại thứ này nếu như nói đi ra ngoài, Thiên Nguyên đã từng một đám thiên kiêu ước đoán sẽ tạc. Dù sao Trương Đạo nhất trước đây nóng lòng nghiệm chứng Vĩnh Hằng Đường. Thế nhưng đem tất cả có danh tiếng thiên kiêu kéo lên một trận bỗng nhiên đánh. Vương Hạo nhưng rất nhiệt tâm, lôi kéo Từ Giai, một bộ nguyện ý vì chi giải thích nghi hoặc dáng dấp. Tế tế nói lên Kỳ Vô Địch năm đó phong lưu sử. Cái gì đùa giỡn Lăng Ba tiên tử, mơ ước Giai Ngọc tiên một dạng. Cái gì là tình tình nguyện đâm chết, đều bị hắn thêm dầu thêm mở nói ra. Cuối cùng Vương Hạo nhưng có chút bát quái hỏi, ngươi cùng lão Kỳ là thế nào nhận thức? Từ Giai vẻ mặt hạnh phúc nói ra. Trên đường nhạt, người nữ nhân này không coi là thông minh, cũng vẫn không có hôn phối. Gặp gỡ Kỳ Vô Địch. Kỳ Vô Địch chính trực tâm linh biến hóa. Nàng mơ mơ màng màng liền gả. Bất quá nàng rất hạnh phúc. Vô tình nhất giả cũng nhất là trí tình. Kỳ Vô Địch hoàn toàn là xem nàng như nữ nhi đến nuôi. Chuyện gì xảy ra? Đang ở mộng trong lưới giờ tư liệu, Kỳ Vô Địch đột nhiên cảm giác tâm thần rung động. Mơ hồ hình như là chuyện gì không tốt sinh. Hắn muốn truy tầm căn nguyên, nhưng tìm không được chút dấu vết. Vừa rồi xanh tất cả tựa như ảo giác. Xin nhớ quyển sách thủ phát tên miền. Văn học quán bản điện thoại di động xem địa chỉ trang web. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.